Hôn luyến ABO, chương 28, góc truyện audio.com. Lịch làm việc ở hội thảo London được sắp xếp rất kín, hầu như ngoại trừ lúc ăn hay ngủ thì không có thời gian trống. Thừa dịp đi vệ sinh, Diệp Dung Sâm nhanh chóng gửi tin nhắn cho Trình Hy Hòa, đợi đến lúc nhắn lại e rằng trong nước cũng đã là buổi tối rồi. Buổi tối Tần Tiêu đón Trình Hy Hòa đi ăn cơm, trên đường đi đến nhà hàng hắn thuận miệng nói, phải rồi, Hy Hòa tối nay luật sư Ngụy cũng cùng ăn tối với chúng ta đấy. Trình Hy Hòa hơi ngẩn người, lặng người hỏi, anh nói Ngụy Thất sao? Đúng vậy, thế nào? Tần Tiêu đang lái xe nhanh chóng quay đầu nhìn sang Trình Hy Hòa đang ngồi bên cạnh, hai người không phải là cũng có quen biết sao? Cậu ấy với Diệp Dung Sâm còn là bạn học đại học. Trình Hy Hòa thấp giọng nói, ừ em biết. Tần Tiêu cảm thấy thái độ của Trình Hy Hòa có chút kỳ lạ, suy đoán nói, cậu không thích Ngụy Thất à? Không phải, chẳng qua là không thân thiết với anh ta như thế. Trình Hy Hòa dùng vài ba câu xua đuổi ý nghĩ kia của Tần Tiêu, tiếp tục hỏi, anh với luật sư Ngụy thân thiết lắm hả? Thỉnh thoảng sẽ cũng đi uống rượu, cũng coi như là bạn đi. Lúc Tần Tiêu và Trình Hy Hòa đến nhà hàng ăn, Ngụy Thất đã sớm đặt xong bàn đợi ở đó, nhìn thấy Trình Hy Hòa bước vào, sắc mắt hắn nhất thời tái đi, dường như trong phút chốc đó hắn kết luận được Trình Hy Hòa đã bị Diệp Dung Sâm đánh dấu. Sao thế, sắc mặt khó coi như vậy? Ngụy Thất mất tự nhiên nói, có thể do gần đây nhiều việc nghỉ ngơi không đủ. Tần Tiêu cũng không nghi ngờ, tự nhiên đẩy Trình Hy Hòa tới bên cạnh, hai người chắc là cũng biết nhau rồi, tôi không giới thiệu lại nữa. Chào, cậu Trình, ở buổi kỷ niệm trường lần trước chúng ta đã gặp mặt. Chào anh, luật sư Ngụy. Tần Tiêu cảm thấy hai người này chào nhau thật thú vị, hai người sao lại khách khí thế, trực tiếp gọi tên có phải tốt hơn không? Móc lửng, tôi sợ là trực tiếp gọi tên sẽ khiến cậu Trình không thoải mái. Đối mặt với kiểu gây khó dễ của Ngụy Thất, Trình Hy Hòa cũng không để ý, chỉ hờ hững nói, không sao, anh gọi tôi là Hy Hòa được rồi. Diệp Dung Sâm bận đến sứt đầu mẻ trán khiến hắn thật vất vả mới có thời gian ngồi xuống dùng cơm, việc đầu tiên chính là mở điện thoại di động, đồng nghiệp chưa lập gia đình ngồi cạnh trêu ghẹo nói, người mà đã kết hôn như giáo sư Diệp thật là không giống với mấy người độc thân chúng tôi mà. Đối với sự đùa giỡn của đồng nghiệp, Diệp Dung Sâm cũng chỉ cười nhẹ một tiếng, im lặng không đáp lời. Trên điện thoại hiện lên một tin nhắn của Trình Hy Hòa. Buổi tối em đi ăn với anh trai, đợi đến khi về nhà sẽ báo cho anh. Diệp Dung Sâm nhẩm tính thời gian trong nước, lúc này Trình Hy Hòa chắc là đang ăn cơm với Tần Tiêu, hắn lên tiếng nói với đồng nghiệp bên cạnh, tôi ra ngoài gọi điện thoại. Hả, anh ăn cơm xong đi đã chứ, nếu không lát lại không có thời gian. Nhìn Diệp Dung Sâm lướt đi như một cơn gió, đồng nghiệp lại nhịn không được mà lẩm bẩm một câu, không ngờ là giáo sư Diệp trước đây trầm ổn lãnh đạm bây giờ lại trở nên màu mỡ như vậy, hôn nhân thật là một thứ kỳ diệu. Ngụy Thất bị mùi của Diệp Dung Sâm trên người Trình Hy Hòa làm cho sao động, trong từ lần gặp lần trước mới có một tháng hắn không dám tin người đàn ông trước giờ luôn trầm tĩnh nội hàm như vậy sẽ không kịp chờ đợi một omega, còn chưa tới kỳ phát tình. Tần Tiêu thấy Ngụy Thất ăn ít, cho là thức ăn không hợp khẩu vị, thức ăn không ngon sao? Không phải, Ngụy Thất không tử, góc truyện audio.com, chủ mà lén nhìn sang Trình Hy Hòa ngồi đối diện, chẳng qua là trước khi tới đã uống cốc cà phê nên cảm thấy hơi đầy. Lời còn chưa dứt, điện thoại Trình Hy Hòa đột nhiên vang lên, cậu nhìn tên hiển thị vội vàng bảo Tần Tiêu một tiếng rồi chạy vào phòng vệ sinh. Trình Hy Hòa vui vẻ nhận điện thoại, Dung Sâm, nghe được giọng nói của Trình Hy Hòa, Diệp Dung Sâm cảm thấy cả người mệt mỏi lập tức biến mất, Hy Hòa đang ăn cơm sao? Ừm, đang ăn với anh. Suy cho cùng, Diệp Dung Sâm cũng không yên lòng với Tần Tiêu, ăn xong rồi nhớ về nhà sớm, đừng ở ngoài quá lâu. Dung Sâm, anh ăn cơm chưa? Gần đây có bận không? Tôi ăn rồi, phải trở lại ngay đây. Diệp Dung Sâm sợ Trình Hy Hòa lo lắng nên không nói thật. Nghĩ đến Diệp Dung Sâm sắp phải cúp điện thoại, mặc dù có hơi thất vọng nhưng Trình Hy Hòa càng đau lòng sẽ càng khiến anh bận lòng. Ừm, vậy anh nghỉ ngơi đi, đừng quá mệt mỏi, nếu thực sự không có thời gian thì cũng không cần gọi cho em đâu. Diệp Dung Sâm nghe ra được có chút không hợp trong giọng nói của Hy Hòa, cố ý làm bộ cúp điện thoại, vậy anh cúp máy nhé. Kết thúc bất ngờ khiến Trình Hy Hòa luống cuống nói, Dung Sâm, anh đừng cúp. Sao thế, Diệp Dung Sâm trêu chọc Trình Hy Hòa, không phải vừa mới nói tôi bận quá thì không cần gọi cho em sao. Đến lúc này Trình Hy Hòa cũng nhận ra Diệp Dung Sâm vừa nói cúp điện thoại là cố ý chọc tức mình, sao anh cứ bắt nạt em. Diệp Dung Sâm cố ý giả bộ, tôi đâu có bắt nạt em. Trình Hy Hòa cắn môi dưới, suy nghĩ một lúc, dù sao chính là anh bắt nạt em. Giận rồi, Diệp Dung Sâm làm bộ học theo giọng Trình Hy Hòa, vậy tôi hôn em một cái em sẽ không tức giận nữa. Trình Hy Hòa cảm thấy Diệp Dung Sâm thật là xấu xa, biết rõ cậu dễ ngượng còn chọc. Kết thúc bữa trưa, đồng nghiệp cũng không thấy Diệp Dung Sâm quay lại, một người trong đó chạy đến ngoài cửa thấy Diệp Dung Sâm vẫn còn đang dính lấy cái điện thoại nói chuyện với Trình Hy Hòa, không nhịn được thúc giục: "Giáo sư Diệp, chúng ta phải đi rồi, không lát nữa sẽ trễ." Nghe thấy đồng nghiệp giục, Diệp Dung Sâm thu lại nụ cười cưng chiều, đối với đầu điện thoại bên kia quyến luyến không thôi nói: "Hy Hòa, tôi thực sự phải cúp máy rồi, khi nào về nhà thì nhớ báo cho tôi lại gọi cho em." "Được." Trình Hy Hòa nắm điện thoại, đợi Diệp Dung Sâm cúp máy trước. Diệp Dung Sâm cầm điện thoại đợi một lúc cũng không thấy Trình Hy Hòa cúp điện thoại, sao còn chưa cúp thế? Trình Hy Hòa nũng nịu nói: "Anh cúp trước đi, em hôn một cái đi rồi tôi cúp." Mua mua mua à, mặt của Trình Hy Hòa sau khi nghe điện thoại trở về thì có hơi đỏ, nhìn tình hình này không cần đoán cũng biết là điện thoại của ai. Tần Tiêu làm bộ như vô tình hỏi: "Diệp Dung Sâm gọi sao?" "Cậu ta tuần sau về à?" Tần Tiêu nghe mẹ Diệp nói Diệp Dung Sâm phải đi hội thảo ở London một tuần. Nụ cười ngọt ngào trên mặt Trình Hy Hòa đối với Ngụy Thất mà nói giống như một lời châm chọc rất lớn, có vài người không cần bỏ ra mà cũng có thể dễ dàng lấy được mà hắn lại chẳng có được tình yêu mà mình muốn, dựa vào cái gì mà Trình Hy Hòa có được mà hắn lại không. Tần Tiêu trong lúc vô tình quay đầu phát hiện ánh mắt nóng rực của Ngụy Thất như đang muốn đốt cháy Trình Hy Hòa. Từ trên người Ngụy Thất Tần Tiêu thấy được bóng dáng của mình. "Hy Hòa ăn no chưa?" "Hả?" Trình Hy Hòa bị hỏi đột ngột có chút khó hiểu, cũng lưng lửng rồi. "Vậy anh đưa em về trước." Phát hiện có điều không đúng, Tần Tiêu lập góc chuyện audio.com tức cảnh giác: "Tránh cho em trở về muộn, người nhà lại lo lắng." Trình Hy Hòa trái lại không có ý kiến gì đối với đề nghị này, có điều nhìn vẻ mặt Ngụy Thất thì lại giống như muốn ăn hắn vậy. Ngụy Thất cười mà như không nói: "Làm gì mà vội về thế, cơm cũng đã ăn xong đâu. Hy Hòa ngày mai còn đi học, về sớm chút để nghỉ ngơi." Tần Tiêu quay đầu nói với Trình Hy Hòa: "Hy Hòa, chúng ta đi thôi." Trình Hy Hòa do dự hỏi: "Vậy luật sư Ngụy?" "Tôi tự lái xe, không làm phiền Tần Tổng." Tần Tiêu đưa Trình Hy Hòa về nhà, thừa dịp trước khi đối phương xuống xe, hắn hỏi: "Ngụy Thất với Diệp Dung Sâm trước đây là người yêu của nhau phải không?" Trình Hy Hòa trợn mắt biểu tình kinh ngạc, nhìn thấy vẻ mặt này của Trình Hy Hòa Tần Tiêu biết mình đoán không sai, có chút hối hận nói: "Tại sao không nói trước với anh? Nếu nói trước tối nay anh sẽ không để Ngụy Thất tới." "Luật sư Ngụy với Diệp Dung Sâm đã là quá khứ, em cảm thấy không cần phải đặt nặng chuyện cũ." "Hy Hòa, em ngốc thật hay giả vậy?" Tần Tiêu có lúc bị tính cách nhẫn nhịn chịu đựng này của Trình Hy Hòa làm cho tức chết, ánh mắt vừa rồi Ngụy Thất nhìn cậu cứ như muốn ăn tươi nuốt sống vậy, không phải cậu không phát hiện ra chứ? Trình Hy Hòa vẫn im lặng không nói lời nào. Tần Tiêu hỏi: "Diệp Dung Sâm nói thế nào?" "Anh ấy với Ngụy Thất đã là chuyện đã qua rồi. Hắn chỉ nói đơn giản thế liền qua mặt được cậu." Trong giọng nói của Tần Tiêu có xen lẫn chút tức giận, rõ ràng Ngụy Thất vẫn còn tình cảm với Diệp Dung Sâm, cậu không sợ bọn họ sẽ nối lại tình xưa sao? Trình Hy Hòa siết chặt nắm tay: "Dung Sâm không phải người như vậy. Tôi thấy cậu chính là bị tình yêu làm cho mê muội rồi." Cách chương.